Thái cổ cuồng ma, chương 1494, chống trận hiện hình. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đứng ở chiến công cổ xuống, Tần Vũ hai tay cầm nặng nề dùi trống, nhắm chặt hai mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhờ vào lần này đánh trống quan hệ đến chiến công, quan hệ đến máu của hung thú, cho nên Tần Vũ nghĩ hết đo liền gõ. Cứ như vậy, lấy được chiến công cũng càng nhiều. Ói ngụm chọc khí sau, Tần Vũ trong cơ thể nổ ầm. Cường đại tiên thiên thánh thể thân thể vào giờ khắc này chán sáng lên. Tần Vũ hai tay nâng lên, cầm dùi trống, lực lượng rót vào giơ lên hai cánh tay bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ẩm, ẩm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ tốc độ cũng không nhanh, một chút gõ. Ở đánh trống lúc, hắn bên cẩn thận cảm thụ, nếu chống trận khó như vậy gõ, tất nhiên có lực lượng nào đó ngăn trở. Cho nên, Tần Vũ muốn nhìn một chút cổ lực lượng này rốt cuộc là cái gì. Kèm theo Tần Vũ một chút gõ, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Tần Vũ. Cơ hồ Tần Vũ mỗi gõ một chút, trong lòng bọn họ cũng sẽ mặc niệm xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu trọng tàn mệnh, lại trở thành Kim Ngô Thánh Vệ. Cái này làm cho rất nhiều tu sĩ không hiểu. Trong lòng còn có một phần ghen tị và không cam lòng. Thậm chí, có người suy đoán cái này có phải hay không chiến diệu tổ quan hệ. Bây giờ, gõ chiến công cổ không thể nghi ngờ là có khả năng nhất thể hiện ra thực lực cá nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, bọn họ muốn nhìn một chút Tần Vũ là thực sự có thực lực hay là dựa vào người khác mới trở thành Kim Ngô Thánh Vệ. Đoàng đoàng đoàng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từng đạo dầu có tiết tấu trầm muộn tiếng ở Tần Vũ bên tai vang vọng. Bởi vì, có cách âm trận pháp, những người khác không cách nào nghe được. Nhưng ở cách âm trong trận pháp Tần Vũ, tiếng trống 010 đánh thẳng vào Tần Vũ màng nhĩ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khiến Tần Vũ rất ngạc nhiên là, tiếng trống bên trong lại hàm chứa nào đó âm luật. Này cổ âm luật hướng lọt vào trong tai, vang vọng ở trong thần hồn. Đem nội tâm chiến ý toàn bộ kích thích ra, làm gõ đến thứ 52 xuống lúc. Tần Vũ cặp mắt dần dần phiếm hồng. Trong cơ thể chiến ý không cách nào ức chế tràn ngập ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm gõ đến thứ 70 xuống lúc, Tần Vũ chiến ý đã tới thực chất hóa. Mà Tần Vũ hoàn toàn chìm vào cổ trong tiếng. Nội tâm dâng trào chiến ý làm hắn nhiệt huyết sôi trào. Mà tiếng trống phảng phất hàm chứa lực lượng nào đó, khiến cho Tần Vũ không muốn tiếng trống dừng lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ẩm, làm thứ 71 đạo cổ tiếng vang lên lúc, thanh âm xuyên qua cách âm trận pháp, vang vọng ở trên quảng trường không. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tập hợp ở trên quảng trường, nhìn chằm chằm Tần Vũ tu sĩ đầu tiên là lăng xuống. Sau đó, rối rít quay đầu kiểm tra còn lại cổ, cho là có người đặt đến cực hạn, để cho tiếng trống vang vọng, có thể tra nhìn bốn phía, cũng không phát hiện. Hơn nữa, bọn họ bén nhạy nhận ra được tiếng trống là từ Tần Vũ chỗ cách âm trong trận pháp truyền ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyện gì xảy ra? Lúc này mới 71 âm thanh. Làm sao lại có tiếng trống vang vọng? Chắc chắn sau, các tu sĩ mỗi cái lơ ngơ, đều là kinh nghi. 71 âm thanh liền có tiếng trống vang vọng, cái này không thể nào. Từ phủ nhất trọng là trăm lần chi phía sau có tiếng trống vang vọng. Mà 71 âm thanh trừ phi hắn không phải là tử phủ nhất trọng. Chờ một chút, hắn không phải là tử phủ nhất trọng. Hắn là ngụy thánh tu vi. Nổi danh mặc, chiến giáp, kiến thức bao rộng tu sĩ đột nhiên kêu lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một lời giật mình thiên tầng lãng. Chấm chấm. Tất cả mọi người hai mắt trợn tròn nhìn cả người chiến ý đã ngưng tụ thành thực chất hóa. Gắng sức đánh chống Tần Vũ. Từng cái trong đầu đều là nổ ầm không thôi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ngụy Thánh, làm sao có thể? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tuy nói tiên cảnh lục kiếp Ngụy Thánh quả thật có khả năng thông qua thiên tử huyền hoàng bốn chữ binh khảo hạch. Nhưng phải biết trước Tần Vũ nhưng là xuất thủ phế tử phủ tam trọng khôi ngô tu sĩ hai tay a, tốc độ kia. Lực lượng kia tuyệt không phải là tiên cảnh lục kiếp. Ngụy Thánh có thể làm được. Mà hắn và Tần Vũ cùng nhau gia nhập không bại trận doanh người toàn bộ đều ngây ngô như gà gỗ. Phải biết, Tần Vũ ở trên hư không trên thuyền nhưng là cùng thái cổ cốt tộc người đối oanh. Hơn nữa để cho thái cổ cốt tộc đều bị thương. Kinh khủng như vậy lực lượng. Tại sao có thể là ngụy? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thánh có thể có được. Nếu hắn thật là ngụy thánh như vậy. Thực lực làm thật là khủng bố. Có tu sĩ kêu lên. Bọn họ không kìm lòng được nhìn về phía kia khôi ngô tu sĩ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lại thấy quỳ ở nơi đó khôi ngô tu sĩ mặt đầy đờ đẫn. Đồng dạng là không dám tin. Không dám tin một cái ngụy thánh lại phế hai tay mình. Mà tên kia mặc thanh sắc chiến giáp thanh niên trên mặt âm trầm dữ tợn. Chính mình lại bị một cái ngụy thánh khiêu khích. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn chằm chằm Tần Vũ bóng lưng. Kia thanh sắc chiến giáp thanh niên sắc mặt âm tình bất định. Trong lòng đã có quyết định. Chờ Tần Vũ gõ xong sau. Nhất định phải Tần Vũ đẹp mắt. Đoàng đoàng đoàng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ cũng không biết bốn phía tu sĩ nội tâm có bao nhiêu khiếp sợ. Lúc này hắn hoàn toàn chìm vào tiếng trống bên trong. Nội tâm vô cùng chiến ý để cho Tần Vũ lâm vào trong điên cuồng. Truy cập https://t.rawangkiwatui.net để đọc truyện ngày xưa. Hắn vốn là bước vào chiến ý cảnh. Hơn nữa khuy chiến tiên cảnh môn đạo. Lúc này, gõ trống trực tiếp để cho hắn bước vào chiến trong tiên cảnh. Mà càng đi về phía sau, trống trận màng nhĩ nổ ầm bộc phát ra một cổ lực lượng. Cổ lực lượng này định ngăn cản Tần Vũ, nhưng hoàn toàn chìm vào trong đó Tần Vũ mỗi một tấc máu thịt đều tại bộc phát ra chí cường lực lượng, khiến cho hắn gắng sức khơi thông trong cơ thể khổng lồ lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đo, dần dần, Tần Vũ thân thể đang nở rộ đến ngũ quang thập sắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dồn dập mà trầm muộn tiếng trống không ngừng vang vọng ở bên trong trời đất. Mà cổ trong tiếng hàm chứa mị thanh âm, khiến cho người nghe chiến ý dâng trào. Nghe phía sau, có chút mới vào tử phủ tu sĩ không cách nào ức chế trong cơ thể chiến ý lan tràn ra. Ta không cách nào khống chế trong cơ thể chiến ý, có tu sĩ sợ hãi không thôi. Bọn họ từng cái trên mặt tràn ngập đậm đà chiến ý, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Sợ rằng, nếu bây giờ có hung thú ở phía trước, bọn họ toàn bộ đều sẽ ùa lên. Giống, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chống trận bùng nổ ngăn trở lực lượng càng ngày càng mạnh. Mà Tần Vũ hoàn toàn chìm vào tiếng trống bên trong. Mấy có lẽ đã mất lý trí. Lúc này hắn chỉ có một ý nghĩ để cho tiếng trống không gián đoạn. Cho tới, Tần Vũ đem kích thích ra lực lượng toàn thân. Thậm chí, núp ở thần hồn sâu bên trong tử vong sát ý cũng bùng nổ. Hoàn toàn dung nhập vào cổ trong tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, Không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ tự nhiên dùi trống. Lại khổ trên quảng trường tu sĩ. Những tu sĩ này phần lớn đều là mới vào tu sĩ. Tu vi đều là tử phủ nhất trọng. Mà dồn dập mà hùng hậu tiếng trống bộc phát ra mị thanh âm hóa thành sóng âm không ngừng đánh thẳng vào mỗi một vị tu sĩ màng nhĩ. Thần hồn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong thoáng chốc, tiếng trống để cho bọn họ kích thích ra phủ đầy bụi ở sâu trong nội tâm tình cảm. Đối với lực lượng khát vọng, đối với chuyện cũ nhớ lại, đối với vị lai mê mang, kết thân người tư niệm. Đối với cửu nhân oán hận, đối với thế gian không cam lòng, vào giờ khắc này toàn diện bùng nổ, bọn họ đôi mắt đỏ bừng, chiến ý đang lan lộn, đang sôi trào, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, từng đạo xuất phát từ nội tâm sâu bên trong tiếng gầm gừ vang dội chân trời. Hơn 100.000 tu sĩ đồng thời bùng nổ kinh khủng chiến ý khuấy động bầu trời phong vân. Toàn bộ quảng trường phảng phất sắp trở thành chiến trường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đoàng đoàng đoàng, trầm muộn mà dồn dập trống trận tiếng lấn át toàn bộ gầm thét. Vang vọng ở bên trong trời đất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà trống trận bên dưới. Tần Vũ hai mắt đỏ như máu. Trên thân thể đã có máu tươi từ trong lỗ chân lông chạm ra. Đủ mọi màu sắc tiên huyết đốt khắp toàn thân. Mà những máu tươi này toàn bộ đều đang nở rộ ánh sáng. Trong mơ hồ, Tần Vũ cảm giác có cổ lực lượng dường như muốn lao ra thân thể. Bên tai mơ hồ nghe được có thú đang gầm thét. Có hung cầm ở hí. Còn có hung thú đang nộ hống. Trên quảng trường, sớm có kinh nghiệm, ở cổ tiếng vàng lên lúc liền phong bế lục thức, không chịu tiếng trống ảnh hưởng tu sĩ toàn bộ đều sợ hãi nhìn trên quảng trường tràn ngập dâng trào chiến ý, nhìn diện mục dữ tợn. Điên cuồng giống giận các tu sĩ, từng cái sợ hãi vạn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phần, bọn họ vạn vạn không nghĩ tới mới vào người lại kinh khủng như vậy. Hoàn toàn lấy trống trận để cho những người này toàn bộ đều tiến vào trận chiến trong cảnh giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tình huống như vậy, có bao nhiêu năm không xuất hiện qua. Mà tên kia suy nghĩ chờ Tần Vũ gõ trống sau như thế nào giáo huấn Tần Vũ thanh sắc chiến giáp thanh niên cả người đang phát run. Lần này, không phải là bị khí, mà là khiếp sợ sở trí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn vạn vạn không nghĩ tới dám khiêu khích chính mình người lại kinh khủng như vậy. Lại đem trống trận ý cảnh bên trong. Hồi lâu sau, thanh niên hít sâu một cái. Không kìm lòng được lui về phía sau. Chỉ bằng vào tiếng trống. Người trước mắt ắt sẽ không bị bại trong trận doanh đại lực tài bồi. Ngày sau. Thành là chân chính Kim Ngô Thánh Vệ chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thậm chí, còn có thể trở thành trong tin đồn chống trận sư. Phải biết, chống trận sư ở Chư Thiên Liên Minh vị cực cao. Là bởi vì mỗi một chống trận sư đối với Chư Thiên Liên Minh ý nghĩa quá lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ phát ra tức giận gầm thét, đem lực lượng toàn thân cũng rót vào trong hai tay, gắng sức đánh trống trận. Chiến công cổ đột nhiên chán sáng lên, ở trong ánh sáng lại có đến một con ngửa mặt lên trời gầm thét hung thú bóng người hiện lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm sao có thể, lần này, bốn phía còn thanh tỉnh tu sĩ chỉ cảm thấy cả người lỗ chân lông phát nổ. Lâm vào vô tận trong rung động, trống trận hiện hình, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.